Chương 74, hỏng mất Uchiha Obito. Đệ ngũ nha nở ngươi đừng kích động, ta đi chăm chú nhìn còn không được sao? Nhìn thấy Viên Thanh một bộ nhân thể muốn đi dáng vẻ, Kakashi chỉ có thể kiên trì tiến vào trước mặt căn này nhăn nhữ bẩn thỉu không chịu nổi nhà vệ sinh công công không có biện pháp. Ta hiện tại cổ nổ hạ thôn đối với mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng hiểu rõ là hắn một cái, nếu là chính mình không nghe đối phương kiến nghị chỉ đạo, nhưng là không còn người bồi tự mình tu luyện hành vậy thì đúng rồi. Cũng không biết chờ một hồi Uchiha Obito ở thu được Kakashi lễ vật lúc sẽ là một bộ dáng gì biểu tình, nhất định rất buồn cười. A Kakashi đi vào nhà vệ sinh công cộng phía sau, Viên Thanh khỏe miệng liền không khỏi nổi lên một độ cung kỳ. Thực phía trước cùng Kakashi nói những lời này đều là chính bản thân hắn mù kê nhi loạn biên thần uy cả mù ánh mắt tập trung là không có sai, bất quá cái loại nào phương thức tu luyện hoàn toàn có thể đặt ở bất luận cái gì đối phương tiến hành tu luyện. Sở dĩ để Kakashi đi nhà vệ sinh công cộng tu luyện chính là hắn muốn ác tâm một cái Uchiha Obito mà thôi. Viên Thanh cũng không có theo Kakashi đi vào, hắn ở phụ cận tùy tiện tìm một không còn khí vị bay tới địa phương nằm xuống một bên nhắm mắt nghỉ một chút, một bên chờ đấy Kakashi thành quả tu luyện nhà vệ sinh công công. Kakashi sau khi đi vào, căn cứ Viên Thanh kiến nghị hắn trực tiếp tìm một cái tối ác tâm hầm động ngồi chồm hổm xuống, sau đó liền đem ánh mắt tập trung đến rồi hầm động phía dưới một mảnh kia mỹ hảo trong bức tranh, cố nén trong cổ họng gần phún ra ngoài xung động kinh mấy phút nữa chua xót thoải mái hơn đúc. Hắn rốt cuộc đem tầm mắt tập trung kiểm nhận long đến rồi một cái tiết điểm nôn, bất quá đang ở hắn đem ánh mắt tập trung kiểm nhận long đến cái điểm kia thời điểm hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi khíu giác cùng thị giác song trọng giao kích trực tiếp đem trước ăn đồ đạc một tia ý thức phun tới, hơn nữa bởi phía trước bị nín rất lâu quan hệ liền lỗ mũi đều mang theo một đôi lỗ mũi, há miệng có thể nói là chân tránh ba thứ kết hợp Kakashi ngồi chồm hổm dưới đất ước chừng thổ thêm vài phút đồng hồ. Không sai biệt lắm đem trong bụng đồ đạc toàn bộ đều nói xong, sau đó lúc này mới bắt đầu nhìn chằm chằm hầm động phía dưới hình ảnh tiếp tục xem, bất quá cũng không lâu lắm. Hắn liền lại không được lại chạy đến góc nhà ói ra, sau đó lại tiếp tục chăm chú nhìn như vậy phản phục mấy lần, bất quá bởi phía trước đã đem trong bụng đồ đạc tất cả đều nói xong nguyên nhân. Kế tiếp mấy lần hắn nói phần lớn đều là nước trong hoặc là nôn khan cứ như vậy. Đang chơi đùa gần sau một tiếng Kakashi rốt cuộc làm xong rồi ngưng mắt nhìn hầm cầu mà mặt không thay đổi cảnh giới kế tiếp. Chính là ngưng tụ trả cờ dạ đến xạ gì gẳng, mở ra mạn dễ kỳ ủ, phóng thích thần uy cả mù chi lực sao Kakashi trong đầu đè xuống Viên Thanh phía trước nói cho hắn biết phương pháp điều động trong cơ thể trả cờ dạ. Ông một cỗ năng lượng quen thuộc hiện ra tới mà mắt trái của hắn đồng tử cũng từ phía trước tam câu ngọc xạ gì gẳng, biến thành phong xa đồ án mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Cũng liền ở mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng mở ra trong nháy mắt hầm cầu phần đấy một chỗ đối phương đột nhiên bắt đầu nhăn nhó một cỗ qua toàn chi lực đột nhiên xuất hiện. Đệ ngũ nha nở không có gạt ta, quả nhiên thành công chứng kiến này cổ qua toàn chi lực phía sau, Kakashi biểu tình đột nhiên trở nên kích động. Giang có một giờ hiện tại rốt cục chứng kiến thành quả tu luyện 10 nghĩ tới đây, hắn liền càng thêm hết sức chăm chú bắt đầu tập trung thị giác ông theo qua toàn chi lực càng ngày càng nhỏ hầm cầu phần đáy không gian đã bắt đầu xuất hiện một tia nếp vốn vặn vẹo nhìn qua cảm giác lập tức phải bị xé nứt ra giống nhau. Lần đầu tiên chủ động thi triển thần uy cả mù Kakashi vận dụng còn chưa đủ thuần thục. Thẳng đến qua toàn chi lực xuất hiện hơn 10 giây sau hắn mới đưa thị giác tập trung. Điểm cái kia một tấm nhuốm máu băng vệ sinh mạnh mẽ biến mất hô cuối cùng thành công. Không dễ dàng a Kakashi xoa xoa thái dương tràn ra mồ hôi hột, tuy là mệt chết đi, nhưng cái này thành quả tu luyện để hắn phi thường hài lòng sẽ rách không gian. Đem thị giác tập trung điểm bất luận cái gì vật thể mạnh mẽ rời đi cái này nhãn thuật thật là quá kinh khủng, hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến chính mình lại vẫn sẽ như thế như bức nhãn thuật kỹ năng nếu là lần trước cùng Uchiha Itachi quyết đấu. Thời điểm cũng có thể sử dụng cái này nhãn thuật, ta cũng sẽ không bị hắn đánh thảm như vậy Kakashi tâm lý yên lặng thầm nghĩ cùng lúc đó. Cũng liền ở Kakashi lần đầu tiên chủ động thi triển thần uy cả mù thành công đem một tấm nhuốm máu dính phân băng vệ sinh mạnh mẽ xóa đi thời điểm cả mù không gian bên trong. Một cái đang ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở nơi nào đó trên thạch đài, đầu đội thụ văn xoắn ốc mặt nạ nam tử áo đen đột nhiên thần sắc biến đổi sau đó cơ thể hơi phía bên trái bên nghiêng về một cái nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được một cái từ trên trời giáng xuống đồ đạc đây là chứng kiến cái vật kia. Nam tử áo đen nhất thời giận tím mặt nói, Kakashi tên con kia, mở ra thần uy cả mù ở phía sau tận hướng ta chỗ này nhưng đồ đạc, lần trước là tảng đá tấm ván gỗ còn chưa tính, lần này thậm chí ngay cả loại này ô uế chi vật làm cho vào sao.